Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, gặp mặt Diệp Lâm. Hỉ nhạc cung trong hành lang, Tần Vũ ngồi một lát về sau, Phong Ca mới từ trên lầu đi xuống. Ngươi tới đây làm cái gì? Phong Ca nhíu mày hỏi một câu. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, cười trở lại, ta đến tiêu phí không được à? Đừng nói nhảm, người rốt cuộc muốn làm gì? Phong Ca hỏi, ta tìm Diệp Lâm. Tần Vũ nhìn đối phương trở lại. Phong Ca sửng sốt nửa ngày. Thân thể nàng không thoải mái. Về nhà, không tại trong tiệm. Người gọi điện thoại cho nàng. Liền nói ta muốn gặp nàng. Tần Vũ thẳng không sững sờ trèo lên nói. Ha ha, Phong Ca cười. Người có phải hay không lấy chính mình khi thượng đế rồi? Muốn gặp ai liền gặp ai vậy? Tần Vũ sờ lên đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra, người vẫn là thông chi nàng một tiếng, liền nói ta có chuyện rất trọng yếu, muốn gặp nàng. Phong Ca nghe tiếng nhíu mày, thật rất trọng yếu. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra, liên quan đến lập trường của các ngươi vấn đề. Phong Ca sắc mặt nghi hoặc nhìn Tần Vũ, châm trước hơn nửa ngày về sau, mới quay người rời đi. Qua đại khái không đến 5 phút, Phong Ca mới đi trở về nói ra. Được, ngươi đi theo ta một chuyến đi. Được, Tần Vũ đứng dậy, hai người cất bước đi ra đại sảnh về sau. Tần Vũ liền lên Phong Ca xe, mà Phó Tiểu Hào cũng không có tiến lên đáp lời. Chỉ chính mình lái xe đi theo bọn hắn, ô tô dọc theo đường đi. Tốc độ không nhanh không chậm hành xử. Trên xe, Tần Vũ từ đầu đến cuối đều ngồi ở phía sau chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Hoàn toàn không có chủ động theo Phong Ca câu thông ý tứ. Mà cái sau cũng chỉ là yên tĩnh lái xe. Cũng không có phản ứng Tần Vũ ý tứ. Ước chừng nửa giờ sau, ô tô đi tới Khai Nguyên khu một chỗ cấp cao lầu trọ xuống. Đi, Phong Ca tắt máy về sau. Đẩy cửa xuống xe, Tần Vũ đi theo về sau. Ngẩng đầu nhìn hơn 20 tầng cao mới tinh chung cư. Cười nói một câu, Diệp lão bản đời sống vật chất vẫn là có thể ha. Phong Ca không có phản ứng nàng. Cất bước mang theo Tần Vũ đi vào chung cư lầu chính. Đưa tay ấn thang máy. 18 tầng 1801 số phòng ở giữa cổng. Phong Ca ấn chuông cửa. Qua một lát, Diệp Lâm hất lên áo ngủ đẩy cửa ra. Ngẩng đầu nhìn một chút Tần Vũ về sau, liền xông Phong Ca hô, làm phiền ngươi, trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Phong Ca sững sờ, đứng tại chỗ không đi. Không có chuyện, ta cùng hắn nói chuyện. Diệp Lâm chủ động lên tiếng trấn an một câu. Được, Phong Ca lúc này mới gật đầu rời đi. Tần Vũ chắp tay sau lưng, tùy tiện đi tới Diệp Lâm trụ sở, quay đầu đánh giá trang trí xa hoa phòng khách nói ra. Hoắc, trong phòng này thật là sáng sủa. Diệp Lâm thuận tay đóng cửa lại, đưa tay co lại một đầu mái tóc về sau. Xoay người theo trong tủ giày lấy ra một đôi dép lê. Ngáp một cái nói ra, mời ngươi thay đổi giày. Nha, Tần Vũ sau khi gật đầu, lập tức dùng chân đạp mất hai cặp thối giày. Trong tủ lạnh có đồ uống, muốn uống mình cầm. Diệp Lâm đi đến phòng khách. Nằm nghiêng ngồi ở trên ghế salon, thuận tay đắp lên lông nhung sạp hàng, liền quay đầu nhìn về phía hình chiếu màn thượng mạng truyền bá tiết mục. Tần Vũ cúi đầu móc ra hộp thuốc lá, nghênh ngang ngồi tại Diệp Lâm đối diện, đưa tay liền muốn đốt thuốc. Đại ca, ta bị cảm. Diệp Lâm nhíu mày nói ra, người có thể có chút tố chất sao? Tần Vũ nháy nháy mắt, đưa tay lại buông xuống hộp thuốc lá trở lại. Người xác định mình là bị cảm, mà không phải tại tránh sự tình sao? Diệp Lâm trợn trắng mắt, ta có gì có thể tránh? Tần Vũ đánh giá Diệp Lâm xinh đẹp vũ mị bên mặt. Đột nhiên mỉm cười nói ra, ta tại Phụng Bắc Lâm trả thù Long Hưng trước đó. Tiếp đến một đầu tin nhắn, Diệp Lâm nghe tiếng về sau. Mặt để lọt nghi ngờ hỏi, người nói đây là có ý tứ gì? Người biết tin nhắn nội dung sao? Tần Vũ hỏi, ta đi chỗ nào biết đi? Ha ha, tin nhắn chính là ngươi phát. Tần Vũ giọng nói nhẹ nhàng đáp lại. Diệp Lâm nháy mắt to, Ngu ngơ nửa ngày sau hỏi, ngươi có phải hay không có chứng vọng tưởng a? Ta cho ngươi phát tin nhắn làm gì? Tần Vũ nhìn chằm chằm Diệp Lâm hai mắt, dừng lại một hồi lâu sau nói ra, tin nhắn đại khái nội dung là, muốn giết ta không phải Long Hưng. Diệp Lâm nghe tiếng giật mình chủ, tại không xác định là ai ở sau lưng muốn chơi chết ta thời điểm. Ta cũng không dám xác định là ai phát đầu này tin nhắn. Tần Vũ thấp giọng tự thuật nói, nhưng bây giờ Lưu Chí Hùng, Tam công tử đã lọt, cái kia cho ta phát tin nhắn người liền không khó đoán. Đầu tiên, phát tin nhắn người này, nhất định là hiểu rõ rất nhiều nội tình đại nhân vật. Phổ thông mã tử cùng hạch tâm cốt cán, là nhất định sẽ không biết Tam công tử bọn hắn, muốn tại Phụng Bắc bí mật diệt trừ ta, càng sẽ không rõ ràng. Bọn hắn muốn đem nồi vứt cho Long Hưng. Diệp Lâm cau mày, không nói một lời. Ta theo Tam công tử bên kia có gặp nhau người cũng không nhiều. Một cái ngươi, một cái Lý Thúc mà thôi. Tần Vũ Mạch suy nghĩ rõ ràng phân tích nói. Nhưng Lý Thúc nếu như muốn cho ta biết chuyện này, không cần thiết phát nặc danh tin nhắn. Lại thêm biểu hiện của hắn hôm nay, không hề giống là sẽ phát tin nhắn cho ta biết dáng vẻ. Vì lẽ đó cũng chỉ có ngươi. Ha ha, ngươi thật là buồn cười. Diệp Lâm im lặng hỏi, Tam công tử đứng cao bao nhiêu, liền lớn bấy nhiêu nguy hiểm. Ở trong thành phố cùng hắn không hợp nhau thái tử gia cũng có mấy vị. Ngươi làm sao sẽ biết? Không phải người khác đang nhắc nhở ngươi đây. Tần Vũ nhìn chằm chằm Diệp Lâm, mỉm cười trả lời, ngươi đang giảo biện. Ta giảo biện cái gì? Ngươi cùng Tam công tử bọn hắn cũng không phải là một lòng. Tần Vũ nhìn xem Diệp Lâm, sắc mặt chăm chú hỏi, đúng hay không? Diệp Lâm giật mình chủ, buổi tối hôm nay dặm náo ra động tĩnh lớn như vậy, nên lộ diện người cơ bản đều lộ diện, có thể ngươi cũng ở nhà trong cảm mạo, cái này hợp lý sao? Tần Vũ cắm tay nói ra, nếu như ngươi cùng Tam công tử quan hệ thật sự có gần như vậy, ngươi đêm nay chính là không giúp đỡ được cái gì, cũng hẳn là cùng bọn hắn tại nhất khối chờ tin a. Diệp Lâm bưng chén nước lên, thở dài một tiếng trở lại. Ngươi là nghĩ mới ra là mới ra. Diệp Lâm, ngươi muốn nói ngươi không phải phát tin nhắn người này. Cái kia đơn giản, Tần Vũ thấp giọng nói ra. Ta có thể đem tin nhắn nhắc nhở sự tình, để lộ cho Tam công tử bên kia, để chính hắn đi thăm dò. Ngươi nói, hắn có thể hay không tra được? Diệp Lâm nghe nói như thế, nháy mắt sửng sốt, nếu như không có đầu này tin nhắn, ta khả năng rất lớn đã theo Long Hưng chỉnh ngươi chết ta sống. Tần Vũ cầm gói thuốc lá lên, lần nữa nói ra, ngươi nói Tam công tử, trong lòng có hận hay không cái này phát tin nhắn người. Diệp Lâm nghe tiếng buông xuống chén nước, ngươi giúp ta, vì cái gì không thừa nhận đâu. Tần Vũ đốt điếu thuốc, rất nghi ngờ hỏi. Diệp Lâm nhìn xem Tần Vũ, ánh mắt có chút do dự. Sụp đổ Lưu Chí Hùng, ta cùng bọn hắn đã trở mặt, ngươi không cần thiết không tin ta đi. Tần Vũ lại hỏi. Diệp Lâm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhíu mày suy tư một hồi lâu mới nhẹ giọng trở lại, tốt a, tin nhắn là ta phát. Tần Vũ nghe được đối phương thừa nhận về sau, ánh mắt nháy mắt hưng phấn lên. Vậy ngươi là a phải nhắc nhở ta. Diệp Lâm vuốt vuốt lọn tóc, thấp giọng đáp lại nói, bởi vì ta không muốn ngươi nhanh như vậy liền ngã, càng không muốn để công ty của ta lẫn vào đến chuyện này bên trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.